Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104, chương 40. Trưởng thành. Tại sao Sawamura trong đầu? Một chán dấu chấm hỏi, hắn thực sự không nghĩ ra. Đối phương là làm sao đoán được chính mình ném bóng phải biết lên floater lên phiêu bao nhiêu? Hắn thậm chí sẽ không cùng Hosoichi giao lưu, không có ám hiệu. Tự nhiên cũng sẽ không khả năng bị người nhìn thấu là trùng hợp. Không nghĩ ra nguyên nhân, Sawamura chỉ có thể như thế suy đoán, chỉ là cái ý niệm này vừa nhô ra. Liền bị Sawamura bóp tắt. Đệ nhất đập số 2 đều nhắm vào quỹ tích bóng. Đập thứ 3 cũng đoán được breaking ball. Đập thứ 4 càng là đem cầu đánh bay. Thế giới này vậy có nhiều như vậy trùng hợp. Nagano Metropolitan, vĩnh viễn vương giả. Nagano Metropolitan, ngay ở Sawamura trong lòng một đoàn loạn ma thời điểm, xung quanh trông đỡ Nagano Metropolitan fan bóng, phát sinh chấn động sân bóng cổ vũ âm thanh cuộc tranh tài này. Mặc dù coi như song phương thật giống thế lực ngang nhau, nhưng liền ngay cả bọn họ những này Nagano Metropolitan fan bóng đều không cho là Nagano Metropolitan có trở mình cơ hội. Sawamura ném bóng thống trị lực quá mạnh mẽ. Mạnh đến để bọn họ những này ăn qua quần chúng đều không nhìn thấy mảy may thắng hy vọng. Bây giờ phảng phất bất bại chiến thắng như thế, Sawamura rốt cục bị đánh hạ. Bọn họ cũng coi như nhìn thấy như vậy từng tia một hy vọng. Nagano Metropolitan trung học băng ghế, Hoso Tatsunori một đôi mắt cũng tất cả đều đặt ở Sawamura trên người. Hắn vừa chiến thuật, tuy rằng có rất lớn vận may thành phần, nhưng tóm lại là thành công. Không biết như vậy đánh bóng có phải là đầy đủ đánh tan Sawamura. Nếu như nói có thể làm cho Sawamura thất bại hoàn toàn, vậy thì quá hoàn mỹ. Akagi đội ngũ tuy rằng trưởng thành, nhưng ít đi Sawamura, bọn họ cùng Nagano Metropolitan vẫn như cũ không phải một đẳng cấp đội bóng. Ha, tương đương ha ha. Picture trên gò, Sawamura khẽ cười thành tiếng làm người hai đời, để hắn càng thêm thành thục. Biết đến càng nhiều, nhưng cũng không có cho hắn thêm thông minh. Để bọn họ trở thành loại kia tài trí nhanh nhẹn thiên tài suy nghĩ nát óc. Sawamura cũng không có rõ ràng vừa đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, đối phương đến tột cùng là căn. Cứ cái gì đến suy đoán chính mình ném bóng. Có điều, hắn đối với mình sau đó phải làm cái gì, đúng là rõ rõ ràng ràng. Hắn cần nắm dưới cái cuối cùng cho ao. Trợ giúp đội bóng bảo vệ này một hiệp, ta sẽ để bọn họ đánh ra đi. Phía sau phòng thủ liền giao cho mọi người. Picture trên gò, Sawamura mở hai tay ra, cười ha hả nói cứ việc mất điểm. Sawamura trên mặt nhưng không có nửa điểm chán trường sắc thái, thật giống Nagano Metropolitan mang cho bọn họ có điều là một ít thử thách. Chiến thắng bọn họ căn bản không phải vấn đề gì. Aizun, đội trưởng Aizun, tiểu các bạn bè nhìn tự tin Sawamura, không tên trong lòng buông lỏng. Nguyên tắc bản có chút sốt sắng tâm tình cũng theo nới lỏng. Đúng đấy, chúng ta có Sawamura, làm sao thất bại. Để bọn họ đánh tới đi, chúng ta sẽ ngăn cản, có chúng ta ở. Hai ao, gặp phải cực khổ sau khi A Picture Sawamura bị người đánh ra đúng lúc hit. Sau khi Akagi tiểu các bạn bè không có biểu hiện ra chút nào tuyệt vọng, trái lại mang theo một luồng bất khuất đấu trí, bọn họ thật sự trưởng thành. Không riêng là cầu kỹ lên, còn bao gồm trong bọn họ tâm. Akagi cũng không tiếp tục là Sawamura một người đội bóng. Cứ việc hiện tại Akagi vẫn như cũ lấy Sawamura vì là công phòng hạt nhân. Không còn Sawamura, thực lực của bọn họ cũng không mạnh. Stray, ba ao, lên floater, trên áp Sawamura gọn gàng nhanh chóng dùng ba cái breaking ball giải quyết đối thủ. Nắm dưới cái cuối cùng cho ao. hoàn thành Akagi này một hiệp phòng thủ như vậy, Strayao không thể nghi ngờ là phi thường để chấn sĩ khí Nagano Metropolitan đập thứ 5. Không quá biết đánh Breaking Ball. Đối với tạm thời phong ấn bóng thẳng Sawamura tới nói, là phi thường lý tưởng đối thủ nửa trước hiệp 4 sau khi kết thúc. Sawamura trở lại băng ghế sau khi đem Hosoichi, Aosuki Wakana, Sano, Wada gọi vào một chỗ, thương lượng đối sách một người kế ngắn, mọi người kế trường. Nếu Sawamura tự mình nghĩ không ra cái gì mặt mày, hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở những người khác trên người, ném bóng bị nhìn thấu. Wada ăn cả kinh kêu lên, Sano xoa trán, đồng thời bất mãn liếc Wada một chút. Wada cũng ý thức được chính mình có chút ngạc nhiên, vội vã câm miệng. Sano trầm thấp nói rằng, các ngươi không phải có vài bộ ám hiệu đổi dùng sao? Nếu bị nhìn thấu, cái kia đổi một bộ không được sao? Sawamura cười khổ, sẽ không có đơn giản như vậy. Ta cùng Dohara quyết đấu cái kia cầu, là muốn lừa hắn đánh bay cao. Lên floater góc độ căn bản không cần đánh ám hiệu, có thể cái kia một cầu vẫn như cũ bị nhìn thấu một lần là trùng hợp. Liên tục 4 lần đều như vậy. Muốn nói trùng hợp cũng quá khéo. Wakana đẹp đẽ khuôn mặt nhỏ bé ninh cùng nhau, mặt mày ủ rũ nói thầm, không có ám hiệu đều có thể nhìn thấu, chẳng lẽ bọn họ biết xem bói sao? Nghe xong phân tích của nàng, đều biết nàng là đùa giỡn. Ai cũng không lên tiếng. Nagano Metropolitan huấn luyện viên tuy rằng rất nổi danh, có thể từ không nghe người ta nói hắn sẽ đoán mệnh. Có biết trước năng lực, nếu như hắn thật có bản lãnh đó, Nagano Metropolitan cũng sẽ không vẫn bị Tenryuji áp chế. Bọn họ đã sớm đánh vào toàn quốc, bắt toàn quốc quán quân. Sawamura nhưng là trong lòng hơi động. Trước kia hắn liền hoài nghi không thể là chính mình dùng ám hiệu bị nhìn thấu. Aozuki đúng là cho hắn nhắc nhở đoán mệnh không thể, nhưng đoán cầu không hẳn hoàn toàn không thể. Nếu là đoán cầu, khẳng định có căn cứ mới được. Tối thiểu hắn nếu có thể phân biệt ra được breaking ball cùng bóng thẳng, Aozuki trong lúc vô tình mở cho hắn một cánh cửa sổ, để Sawamura nhìn thấy chút ánh sáng, cũng không cần nghĩ quá phức tạp. Đối phương không chừng chỉ là nắm lấy một hai tiểu lỗ thủng, trong này tối người thường chính là Sano, nghĩ kế hắn cũng không giúp đỡ được gì, chỉ có thể như thế an ủi. Ngài vừa nói cái gì? Sawamura chôn đầu, linh quang lóe lên, thật giống nắm lấy cái gì, không nói gì à, không. Trước nói câu kia, ta nói đúng mới không chừng chỉ là nắm lấy một hai tiểu lỗ thủng. Sawamura gật gù, trên mặt lộ ra một nụ cười đến hắn nghĩ rõ ràng. Nhắc tới cũng là mất mặt, chân chính đem mọi người mang câu bên trong đi không phải người khác, vừa vặn là Sawamura chính mình. Điều này cũng với hắn kiếp trước trải qua có quan hệ, làm breaking ball tiểu vương tử. Sawamura dưới một cầu ném ra sau quỹ tích bóng, vẫn là fan bóng quan tâm tiêu điểm 10 năm sau. Đếm không hết cao thanh máy thu hình, anten, máy tính theo dõi hắn, để Sawamura theo bản năng có một loại luôn có điều dân muốn hại chấm ngạo kiều tâm tình. Một khi cầu liên tục bị bắn trúng, hắn sẽ muốn là có người hay không nhìn thấu mình quỹ tích bóng. Nhưng kỳ thực Nagano Metropolitan huấn luyện viên cùng tuyển thủ tuy rằng ưu tú, nhưng bọn họ thu thập tư liệu năng lực tuyệt đối không thể so với được với những kia nghề nghiệp cầu tham. Những kia cầu tham đều tổng kết không ra Sawamura cầu, càng không cần phải nói Nagano Metropolitan từ cái này tư tưởng ngộ khu bên trong đi ra. Sawamura hầu như trong nháy mắt rõ ràng Nagano Metropolitan thật đang phát hiện lỗ thủng là cái gì. Tiếp đó, liền để chúng ta cố gắng chơi một chút đi. Nagano Metropolitan, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.